Đan Võ Thần Tôn, chương 258, người đứa cháu này, ta nhận định. Gocchuyenaudio.com, người đang, dê hát côn hắn không nhịn được phất phất tay. Cho ta đuổi ra ngoài. Chúng ta đang ở nơi này thương thảo như thế nào cứu chữa. Hết thảy người không có phận sự, không được đi vào, rõ ràng, trong mắt hắn, thiếu niên này, chẳng qua là cái gọi là người không có phận sự. Diệp Tinh Hà căn bản mặc kệ hắn, nhìn về phía Tiết Chính Tín, nhíu nhíu mày, nắm mền gấm xốc lên, nắm trong phòng hết thảy hỏa lô đều triệt hạ đi, thay đổi khối băng, trong phòng càng lạnh càng tốt. Tiết Chính Tín lập tức sững sờ, mọi người cũng đều choáng váng, không có thấy Tiết Linh Nhi đã đông lạnh thành dạng này sao? Còn muốn đem hỏa lô đều thu lại, vậy đại tiểu thư chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ chết cóng? Thấy Diệp Tinh Hà không nhìn thẳng chính mình, rất nhiều thầy thuốc bên trong, dẫn đầu cái kia áo bào trắng trung niên, trong mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, từ đâu tới rốt nát tiểu bối. Tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ, Diệp Tinh Hà nhìn Tiết Chính Tín liếc mắt, con hàng này là ai? Tiết Chính Tín tại Diệp Tinh Hà bên cạnh thấp giọng nói. Đây là Thương Ngô quận thành nổi danh nhất y sĩ, áo bào trắng trung niên. Ngạo nghễ nói ra, ta là Thương Ngô quận thành đều phải tính đến danh y. Ngươi thì tính là cái gì? Tiến đến hô to gọi nhỏ, làm trễ nải Tiết Linh Nhi bệnh tình, ngươi đầu kia mệnh đủ bồi sao? Hắn hướng Tiết Linh Nhi đi đến, thấy Diệp Tinh Hà ngăn tại trước mặt, lạnh lùng nói, lăn đi, ta muốn xem thử xem Tiết Linh Nhi bệnh tình. Diệp Tinh Hà lắc đầu, lạnh lùng phun ra bốn chữ, một đám rác rưởi, lập tức, áo bào trắng trung niên vẻ mặt liền là rất khó xem. Tất cả mọi người là đúng Diệp Tinh Hà có chút hoài nghi. Tiết Chính Tín lại lớn tiếng nói, cho ta nắm hết thảy hỏa lô đều rút lui. Thay đổi khối băng, áo bào trắng trung niên nhìn chằm chằm Tiết Chính Tín, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thế nào, Tiết đại nhân, ngươi tin tưởng cái này rốt nát tiểu bối, cũng không tin lời của chúng ta. Tiết Chính Tín âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta tin tưởng Diệp Tinh Hà. Áo bào trắng trung niên cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay ở bên cạnh một bộ xem kịch vui biểu lộ. Vâng, mọi người nghe lệnh, tranh thủ thời gian dựa theo Diệp Tinh Hà nói làm, trong nháy mắt, trong phòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhắc tới cũng là kỳ quái, làm bên trong nhà này băng hàn thời điểm, Tiết Linh Nhi vẻ mặt ngược lại giãn ra, trên mặt cũng mang tới mấy phần huyết sắc, tất cả mọi người là kinh ngạc, trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đây không phải đơn giản hàn độc. Mà là một loại tên là U Minh xà độc cổ quái độc tố. Mọi người kinh ngạc kinh hô, này lại là một loại độc rắn. Diệp Tinh Hà nói tiếp, này loại U Minh xà độc, cực kỳ nhỏ, như bột phấn hình, hắn cực kỳ cổ quái. Ở vào khoảng giữa tử vật cùng vật sống ở giữa, có khả năng thông qua da thịt, xuyên vào trong cơ thể, tiến vào kinh mạch bên trong. Thích nhất, chính là tiến vào người trong kinh mạch, thôn phệ người lực lượng. Sau đó hóa thành hàn độc, này loại U Minh xà độc, mặc dù chính là trí âm trí lạnh đồ vật, nhưng lại ưa thích sinh hoạt tại trí dương cực nóng chỗ. Hắn không tiếp tục nói, nhưng loại người này đều hiểu, vừa rồi đốt như vậy một đống lớn hỏa lô, lại cho Tiết Linh Nhi đắp chăn, có thể là nhường này U Minh xà độc như cá gặp nước. Lập tức, tất cả mọi người hướng áo bào trắng trung niên nhìn lại. Này! Chính là mới vừa phân phó của hắn, áo bào trắng trung niên trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. U Minh xà độc, am hiểu thôn phệ lực lượng, võ giả lực lượng, chứa đựng tại kinh mạch bên trong. Cho nên, loại rắn này độc đi trước con đường, là lần theo từng cái mở ra kinh mạch khiếu huyệt. Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay cứu trị, lúc này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến. Hầu ngôn loạn ngữ, mọi người giật mình, người nói chuyện, chính là áo bào trắng trung niên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khinh thường cười lạnh nói. Cái gì U Minh xà độc, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn lớn tiếng nói, Tiết Chính Tín, tiểu tử này tại đây bên trong nói bậy nói khoác. Nếu dựa theo phương pháp của hắn, chỉ sợ lệnh thiên kim, bỏ qua tốt nhất cứu chữa thời cơ. chỉ sợ một mệnh ô hô. Tiết Chính Tín cau mày nói, các hạ, việc này không cần ngươi nhúng tay. Áo bào trắng trung niên cười lạnh, được, nếu dạng này, cái kia đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng đừng trách ta, hắn đây là nắm trách nhiệm của mình, trốn tránh không còn một mảnh, mà nếu như Tiết Linh Nhi không cứu được tốt, cũng có thể lại đến Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà nghe được lời nói này, lập tức không nói ra được phiền chán. Hắn ban đầu không thèm để ý áo bào trắng trung niên. Nhưng cái này người không dứt, hết lần này đến lần khác khiêu khích. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu là ta đem Linh Nhi cứu tốt, ngươi muốn như nào? Áo bào trắng trung niên cắn răng nói, ngươi nếu có thể cứu tốt, ta quỳ xuống cho ngươi đập cái khấu đầu, gọi ngươi một tiếng ra ra. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, tốt, hôm nay ngươi đứa cháu này, ta nhận định. Áo bào trắng trung niên âm tàn nói, nếu ngươi làm không được đâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giống như ngươi. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn, bỗng nhiên nhìn lại, trong nháy mắt, vừa xem hiểu ngay, Tiết Linh Nhi trên thân thể, đã có 5 cái thần khiếu bị U Minh xà độc ăn mòn. 5 đạo độc rắn, như là 5 cái tiểu trùng, chiếm cứ ở nơi đó, còn tốt, không có xâm nhập tâm mạch. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, ngón tay rơi vào hắn trên vai trái, một đạo màu xanh hào quang lóe lên, thanh đế trường sinh thần cương, trong nháy mắt xuyên vào, vô tận sinh cơ, cũng là tràn vào trong đó. Thanh đế trường sinh thần cương, không chỉ uy lực tuyệt đại, mà lại có thể sinh cơ bừng bừng, càng là có thể cứu mạng, hóa thành nho nhỏ thanh long thanh đế trường sinh thần cương. Tiến vào cái kia thần khiếu bên trong về sau, lập tức phát hiện U Minh xà độc, lập tức, tựa như cùng nhìn thấy cái gì tốt chơi sự vật, trực tiếp xông tới. U Minh xà độc, như thấy thiên địch, một tiếng hét thảm, hướng về phía trước bỏ chạy, nhưng, lại như thế nào trốn được, trong nháy mắt, chính là bị trực tiếp thôn phệ. Tiết Linh Nhi sắc mặt chính là dễ nhìn một chút, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thanh đế trường sinh thần cương. Quả nhiên lợi hại, không chỉ giết người, càng có thể cứu người. Sau một khắc, tay hắn chỉ liên tục điểm ra, rơi vào cái kia 5 cái thần khiếu phía trên, trực tiếp đem cái kia 5 đạo U Minh xà độc, đều thôn phệ. Sau đó, vẽ chỉ như đao, trong nháy mắt, mọi người thấy, Tiết Linh Nhi thân thể run lên. Tiếp theo, trên thân thể, có 5 đạo cột máu bắn ra, cái kia máu tươi, lại là một mảnh u lam chi sắc, mang theo cực hạn băng hàn, còn trên không trung liền đã là hóa thành vụn băng, lốp bốp rớt xuống đất. Theo này 5 đạo máu tươi bắn ra, Tiết Linh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt hồng nhuận, khí tức bình ổn mà kéo dài, rõ ràng thương thế khôi phục, đã thoát khỏi nguy hiểm. Chớp mắt về sau, ung dung tỉnh lại, liếc nhìn Diệp Tinh Hà, lập tức cười hắc hắc, phá lệ an tâm, ta liền biết chỉ có sư phụ ngươi có thể cứu ta. Bên cạnh Tiết Chính Tín vui vẻ đến cực điểm, nếu không phải Diệp Đại Sư, người cái mạng này liền muốn mất đi. Hắn hướng về Diệp Tinh Hà khom người một cái thật sâu. Diệp Đại Sư, đa tạ ân cứu mạng, như thế ân tình, ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, lão ca, hai người chúng ta. Lại nói lời này, liền xa lạ. Áo bào trắng trung niên, trên mặt lúc thì trắng một hồi đỏ, còn nói căn bản không có khả năng có này loại kỳ độc tồn tại. Trong nháy mắt, liền bị đương chúng đánh mặt, cách chương.